Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, phong ba nhỏ. Loại biến đổi này miệng gió hành vi, cũng không có thu nhận nhiều ít chế giễu, bởi vì Phù Long chiến đội thật là quá mạnh rồi, mà bởi vì Phù Long chỗ cho thấy loại này cường đại, vô hình bên trong không biết đánh rồi nhiều ít người mặt. Từ ban đầu lúc ấy, thì có rất nhiều phi thường nổi tiếng phân tích sư, huấn luyện viên, đang nói tới Phù Long chi này đoàn đội thời điểm, ngữ điệu cơ hồ đều là giống nhau tràn ngập khinh thường. Vì cái gì khinh thường? Tất cả mọi người cảm thấy Phù Long chiến đội căn bản không được. Chỉ có một cái Bạch Mục Giã ở đó chống đỡ, đánh phi tiên thi đấu vòng tròn. Ở các người viên kia tinh cầu xa xôi xưng vương xưng bá có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Tổ Long đế quốc, vậy liền kém xa rồi. Cho dù Phù Long chiến đội có Lâm Tử Câm gia nhập, y nguyên không được coi trọng. Tại những cái kia người trong mắt, Lâm Tử Câm bất quá là một cái tử vân lưới đỏ. Bởi vì dáng dấp xinh đẹp, bị một đám liếm chó không có tiết tháo chút nào truy phủng. Cái gì cao lãnh, siêu hung, những này đều chẳng qua là những cái kia liếm chó nhóm cho Lâm Tử Câm làm ra người thiết mà thôi. Mang theo một cái đao lớn, chặt một đám liền cao cấp sân huấn luyện đều không vào được bình thường linh chiến sĩ Phù Triện Sư. Tính cái gì bản sự, thành kiến này đồ vật, không thể phủ nhận, tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ địa phương nào đều có rất lớn thị trường, cho nên từ ban sơ Phù Long chiến đội đi đến Tử Vân bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã có quá nhiều người khẳng định chi đội ngũ này liền tiểu tổ gia biên đều làm không được. Nhất là ở Tử Vân hàng không trung tâm, Phù Long chiến đội còn cùng Xâm Duyệt Tinh Phù Thần chiến đội bạo phát một trận xung đột, càng làm cho những cái kia nguyên bản liền nhìn bọn họ không vừa mắt người đối bọn hắn thành kiến càng sâu. Chỉ là một cái tinh cầu xa xôi chiến đội, không có cái gì tiếng tăm, cũng không có cái gì bản sự, tính tình cũng không nhỏ. Về phần chuyện này nguyên nhân gây ra Xâm Duyệt Tinh Phù Thần chiến đội Phù Triện Sư Trương Văn Hiên trào phúng khiêu khích, thì bị những người kia không chút do dự không nhìn bỏ qua. Bọn hắn nhìn sự tình, chỉ nhìn kết quả, bao quát thiên thần chiến đội đối Phù Long chiến đội trào phúng cùng khinh bì. Ở những này chán ghét Phù Long chiến đội người xem ra, nói cũng là rất bình thường tâm lý nói, chẳng lẽ còn có thể không khiến người ta nói thật không? Người trưởng thành dối trá nguyên thoại một điểm thì cũng thôi đi. Một đám người thiếu niên, đế quốc tương lai nếu như cũng dạng này dối trá, cái kia còn có ý tứ gì? Kết quả, 4 trận thi đấu, 36 phân, này làm người ta khiếp sợ thành tích, hung hăng quất rồi những người kia không biết nhiều ít cái tát. Phù Long chiến đội không có lấy được một phần, đều giống như tại những cái kia mặt người trên tát một cái. 36 phân, 36 cái tát lớn, quất đến gọi là một cái thống khoái. Có ý tứ là, này ở giữa một bộ phận người, đang bị quất mười mấy cái tát về sau, hoặc là thay đổi miệng gió, hoặc là nặc rồi không còn xuất hiện. Giả chết đại pháp tại cái gì thời điểm đều rất hữu dụng. Dù sao liền không ra đến, đi ra cũng sẽ không nói chuyện này. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, nhưng vẫn có một ít đầu sát. Phù Long chiến đội mỗi thu được một trận thắng lợi, đám người này đều sẽ nhảy ra điên cuồng hát suy một lần. Đừng nhìn bây giờ Phù Long chiến thắng 4 trận, tiểu tổ gia biên đã thành kết cục đã định, nếu như cảm thấy đám người này sẽ như vậy hành quân lặng lẽ, vậy liền lầm to rồi. Phun người nha, luôn có thể tìm tới mục tiêu mới cùng phương hướng. Bọn hắn lần này tìm mục tiêu là đáng thương tiểu cố đồng học. Cứ việc Lâm Tử Câm cổ động tiểu cố, nói để hắn ra trận thử một lần, khi lấy được những cái kia tiếng hoan hô về sau, liền sẽ rõ ràng tranh tài chân chính ý nghĩa. Nhưng tiểu cố đồng học vẫn là có rất nhiều lo nghĩ. Đối loại này thi đấu, hắn là thật không có hứng thú gì, mà lại hắn lo lắng bị người nhận ra. Tuy nói hắn cùng lão tam đồng dạng, đều thuộc về từ nhỏ đã bị hoàng thất che giấu hoàng tử. Nhưng nơi này là đế tinh, người biết hắn cuối cùng vẫn là có. Hắn rất sợ ra trận thi đấu, sẽ bị những người kia chế giễu. Không phải sợ thua, cũng không phải sợ chết, chính là đơn thuần sợ bị người chế giễu đường đường hoàng tử. Chạy tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn, mất mặt hay không? Cứ việc Lâm Tử Câm đều có chút không hiểu tiểu cố loại này kỳ hoa tâm tính. Nhưng cũng không thể quá mức miễn cưỡng hắn, bởi vì tiểu cố cũng đã nói, nếu như quay đầu mọi người cùng nhau đi dò tìm di tích viễn cổ cái gì, vậy hắn khẳng định cái thứ nhất báo danh, hoặc là một ngày nào đó trên chiến trường đánh thần tộc. Hắn khẳng định cũng không chút do dự, trước đó ở phi tiên đánh những cái kia thứ nguyên sinh linh chiến đấu bên trong. Tiểu cố liền đã chứng minh hắn cũng không phải là một cái hèn yếu quỷ nhát gan. Cho nên, 4 trận thi đấu, hắn liền mặt đều không lộ. Đồng đội chiến thắng, hắn cũng chỉ là mỉm cười lấy biểu thị chúc mừng. Nhưng hắn bị những cái kia đầu sắt bọt nhổ nước bọt chằm chằm lên rồi. Phù Long chiến đội bên trong, nguyên lai còn ẩn giấu đi một cái chân chính đánh xì dầu nhân vật. Ha ha! Cố Anh Tuấn, nghe một chút danh tự, liền có thể biết rõ hắn phụ thân có nhiều tự luyến. Có lẽ chính mình xấu xí, hy vọng hài tử có thể dáng dấp đẹp trai. Phù Long chiến đội cơ cấu có vấn đề, bên trong nuôi lấy một cái từ trước tới giờ không ra trận người rảnh rỗi. Những cái kia ra trận người sẽ thích hắn sao? Ta rất nghi hoặc, loại này người tồn tại ở đội ngũ bên trong sẽ bất lợi cho đoàn kết a. Nhìn tư liệu, nói là một cái cung tiễn thủ, đoán chừng khẳng định không bằng Phù Long chiến đội nguyên bản cung tiễn thủ đan cốc. Mặc dù đan cốc cũng không có gì đặc biệt, nhưng chí ít vẫn là có dũng khí ra trận. Ha ha, đại khái là sợ thua sợ chết a. Những này xem như dễ nghe, là từ những cái kia bình xịt quần thể bên trong hái đi ra miệng dưới lưu đức. Về phần những cái kia lời khó nghe thì càng nhiều rồi, bởi vì Phù Long chiến đội chiến tích thật sự là không tốt lắm phun rồi, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay, có phun tiểu cố, còn có phun lão lưu. Đương nhiên phun tiểu bạch cùng Lâm Tử Câm không tôn trọng đối thủ loại hình cũng không ít. Đối diện với mấy cái này trào phúng, Phù Long bên này một điểm động tĩnh đều không có. Trong phòng, Lâm Tử Câm cười ha hả nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Trông thấy rồi a? Trông thấy rồi. Tiểu Cố gật gật đầu. Có cảm tưởng gì? Lâm Tử Câm hỏi nói. Cái này có thể có cảm tưởng gì? Miệng sinh trưởng ở người khác trên thân, bọn hắn thích nói cái gì liền nói cái gì đi chứ sao? Tiểu Cố sắc mặt bình tĩnh, một bộ không quan tâm bộ dáng. Tiểu Cố, ta không rõ ràng ngươi đến cùng có cái gì lo lắng. Có thể nói ra đến để cho chúng ta nghe một chút sao? Lão Lưu kỳ thực một mực rất muốn cho Tiểu Cố ra trận. Dù sao cũng là Phù Long một viên. Nếu như nói ngươi gia nhập Phù Long, lại một trận thi đấu đều không lớn, kia xác thực có chút không thể nào nói nổi. Dù sao Tiểu Cố tình huống cùng lúc trước Tư Âm vẫn là có khác biệt. Tư Âm là lá gan nhỏ, Tiểu Cố rõ ràng không phải. Vậy hắn lại là vì cái gì? Cố Anh Tuấn nhìn rồi thoáng qua Lão Lưu, nói, thân phận ta lão đại cũng đã cùng ngươi nói rồi a. Tiểu Cố đồng học Thủy Chung gọi Bạch Mục giã lão đại. Dù là đối mặt Lão Lưu cái này Phù Long tiền nhiệm đội trưởng, hiện nay tin tức người phát ngôn cùng chiến thuật phân tích sư, hắn cũng là như thế này. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Lão Lưu gật gật đầu. Tiểu Cố gãi gãi đầu, nói rằng, ta chính là cảm thấy ảnh hưởng không được tốt. đế quốc thi đấu vòng tròn là đế quốc vì rồi tuyển chọn nhân tài mà tổ chức đỉnh cấp thi đấu chuyện. Ta không rõ ràng, ngươi cái gọi là ảnh hưởng không tốt chỉ là cái gì? Lão Lưu thiếu thấy nghiêm túc, nhìn lấy Tiểu Cố, là hoàng tử ra trận vì thi đấu mất mặt, vẫn là hoàng tử hạ tràng thuộc về khi dễ người, vẫn là cái gì cái khác? Cái này, ta cũng có điểm khó mà nói, chính là không quá quen thuộc bị vô số người nhìn chăm chú a. Ta không ưa thích cái loại cảm giác này. Tiểu Cố cũng rất nghiêm túc nói rằng, thế nhưng là ở thời điểm tranh tài, trừ rồi đối thủ, người cũng cảm giác không thấy người khác nhìn chăm chú nha. Tư Âm ở một bên nói rằng, ta quá khứ là bởi vì lá gan nhỏ, không dám lên trận, nhưng chỉ cần vượt qua rơi sự sợ hãi ấy, người sẽ phát hiện hết thảy đều không cái gì. Tiểu Cố cười cười, nói, ta và các ngươi khả năng không giống nhau lắm, có lẽ là ta quá mẫn cảm a. Chỉ cần ra trận, ta liền nhất định có thể cảm giác được vô số người đối ta nhìn chăm chú. Ta có thể nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ ở trong lòng nghiên cứu ta, sau đó nhận biết ta người, sẽ chế giễu ta, không nhận biết ta người, cũng sẽ đối ta chỉ điểm điểm. Ta đặc biệt không ưa thích dạng này, cho nên dù là bên ngoài đối ngươi chức trách cùng hướng ngươi trên thân phá bẩn nước lại nhiều, ngươi cũng không để ý. Cơ thải y nhìn lấy Tiểu Cố yếu ớt nói rằng, đem so sánh xuống, ta thà rằng bị chỉ trích, thà rằng bị dội bẩn nước a. Tiểu Cố nói rằng, cơ thải y nhíu lại lông mày, nhìn lấy Tiểu Cố nói, thế nhưng là ngươi không cảm thấy, hướng ngươi trên thân dội bẩn nước nhiều rồi, sẽ ngay tiếp theo toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ sao? Tiểu Cố sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, nếu không, ta ao khỏi PTA. Nói xong có điểm chột dạ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Thời gian dài như vậy, hắn cũng xác thực đã đem thải y đám người này trở thành bằng hữu. Nhưng hắn cảm thấy không tham gia thi đấu là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn cho rằng đã nhưng là bằng hữu, vậy liền hẳn là có thể đủ lý giải hắn. Nhất là đám người này hiện tại cũng biết rõ hắn thân phận. Hắn là một cái không muốn làm thái tử, cũng không muốn làm hoàng đế người. Hắn là một cái đặc biệt chán ghét thân phận của mình người. Hắn từ nhỏ đã không ưa thích bị vây xem, càng không thích bị người chỉ điểm điểm. Cho nên hắn so sánh thi đấu loại chuyện này, từ trước đều rất phản cảm. Cũng là linh chiến sĩ, có cái gì có thể so? Nếu quả như thật muốn so, vậy liền một ngày nào đó, mọi người đến đi lên chiến trường so. Cơ thải ít tính tình kỳ thực rất nóng nảy, 2 năm này đã thu liễm rất nhiều, nhưng nghe Tiểu Cố nói, nàng vẫn còn có chút nhịn không được, kém một điểm liền thốt ra vậy ngươi lui a. Lão Lưu lặng lẽ cầm nàng một cái tay, sau đó mắt nhìn Tiểu Bạch. Những người khác vào lúc này cũng tất cả đều nhìn hướng Bạch Mục Giá. Các ngươi sẽ không phải đều bị ngoại giới những cái kia loạn thất bát tao âm thanh cho ảnh hưởng đến a? Bạch Mục Giá nhìn lấy đám người, có chút bất đắc dĩ mà nói, bọn hắn thích nói cái gì liền nói cái gì cho phải. Ngươi thật là nghĩ như vậy, nhưng ta không nghĩ như vậy. Thải y một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giá, kỳ thực ta không phải rất do ngoài ý muốn mặt những người kia nói cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, mọi người đầu tiên là một đoàn đội đồng bạn, sau đó là bằng hữu, là có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Như vậy, liền muốn vinh nhục cùng hưởng, đồng cam cộng khổ. Đã nhưng là một đoàn đội đồng bạn, liền muốn bất cứ việc gì cùng đi lên gánh chịu. Nàng xem thấy Tiểu Cố, người biết rõ sao, hôm nay ở đây những người này ở giữa, trừ rồi ta nam bằng hữu bên ngoài, thừa xuống tất cả mọi người, đối con đường làm quan đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng ngươi nhưng từng nghe chúng ta những người này nói qua một câu. Tương lai ngươi nếu là muốn đăng cơ, chúng ta lập tức xa xa tránh lấy. Ngươi trong lòng mình nên so với ai khác đều rõ ràng. Nếu quả thật có như vậy một ngày, lưu tại người bên cạnh ngươi đều đưa mặt gần như thế nào nguy hiểm cùng khốn cảnh. Ngươi thành công rồi, chúng ta nhìn như tòng long chi thần phong quang vô hạn. Nhưng chúng ta đối cái này cũng không hứng thú. Tựa như ngươi so sánh thi đấu không hứng thú đồng dạng. Nhưng chúng ta y nguyên sẽ lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Dù là ngươi thất bại rồi, chúng ta lại bởi vậy bị nhận tai họa ngập đầu, chúng ta cũng sẽ không nhăn dưới lông mày. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là chúng ta công nhận đồng bạn. Cơ thải y hít sâu một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, ta dù sao cũng hơi kích động, nhưng ta cảm thấy tiểu cố ngươi là sai. Chúng ta không có người muốn ép buộc ngươi, càng không phải là muốn buộc ngươi rời khỏi. Ta chỉ hy vọng, ở chúng ta đem ngươi trở thành đồng bạn đồng thời, ngươi cũng có thể đem chúng ta trở thành là đồng bạn của ngươi. Trên đời này không phải nói bất cứ việc gì ngươi không nguyện ý liền có thể lấy không làm. Chúng ta cũng có rất nhiều không nguyện ý sự tình, nhưng chúng ta đều đang yên lặng làm. Ngươi không nguyện ý làm hoàng đế, làm ngươi hiện tại đã là thái tử rồi. Ngươi như vậy không tình nguyện. Cái tin tức này tuyên bố lúc đi ra, ta cũng không gặp ngươi lập tức nhảy ra nói ta không đáp ứng. Thải y đột nhiên xuất hiện lời nói. Này, để trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tự liền Bạch Mục Giã đều không nghĩ đến thải y sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Bất quá cũng không thể không thừa nhận. Thải y nói những này, cũng là lời trong lòng của nàng, cũng là đan cốc, từ âm thậm chí bao gồm lão Lưu cùng Tử Câm cùng hắn tâm lý nói. Có chút vấn đề, kỳ thực càng sớm bạo lộ ra càng tốt, tiểu cố gia nhập vào cái đoàn đội này bên trong đến. Có thể nói là hắn dốc hết sức thúc đẩy, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không những ở hắc vực bên trong liền nhận biết. Hiện thực bên trong tiểu cố cũng là bị hoàng đế chuyên môn đánh phát đến phi tiên cùng hắn kết giao. Nhưng đây là bọn hắn giữa hai cái sự tình. Theo lý thuyết, những việc này cùng thải y đám người này là không có quan hệ. Nhưng thải y mấy người bọn hắn lại không có chút nào lời oán giận tiếp thu rồi hắn. Dù là biết rõ hắn thân phận chân thật, dù là biết rõ có thể sẽ bởi vậy cuốn vào huyết vũ tinh phong đoạt chính chiến tranh bên trong. Đám người này cũng không có nửa điểm lùi bước. Cho dù là lá gan nhỏ nhất Tư Tiểu Âm, cũng không có lộ ra bất cứ chút do dự nào qua. Không phải là vì làm cái gì tòng long chi thần, chỉ là bởi vì ngươi là ta công nhận đồng bạn. Ai còn không có điểm chính mình ý nghĩ, ai còn không có điểm tâm tư của mình. Không có người nào là chân chính người gỗ. Đối mặt nguy hiểm mỉm cười nói ta không sợ. Để nguy hiểm đến mãnh liệt hơn chút a, đó là không bình thường. Cho nên nói, đối với việc này trên, tiểu cố mặc dù có hắn chính mình kiên trì, nhưng cũng không có đứng ở thải y những người này lập trường trên nghiêm túc cân nhắc qua. Có lẽ tiểu cố từ nhỏ đến lớn liền chưa từng học qua như thế nào đứng ở người khác lập trường trên cân nhắc vấn đề. Hắn là hoàng tử, sinh ra tới liền cao cao tại thượng, là này tổ long đế quốc thiên hoàng quý tộc. Dù là một mực rất điệu thấp trưởng thành, nhưng cuộc sống của hắn bên trong cũng là không gặp được cái gì ủy khuất. Trừ rồi hoàng đế có thể cho hắn ủy khuất nhận, người khác còn có ai? Giá trị liên thành cung tiễn thủ tâm pháp nói đưa liền đưa. Ở lúc đó dưới loại tình huống đó, hào phóng được quả thực như cái đồ đần. Nếu như không phải ưu việt tới trình độ nhất định, có thể như vậy sao? Gọi hắn lão đại, đó là bởi vì tiểu cố sùng bái cường giả, bị hắn sinh sinh đánh phục. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiểu cố là người rất dễ thân cận. Hắn vừa mới ý đồ ba phải, lại bị thải y trực tiếp đem cái nắp cho sốc, nhưng hắn lại không biện pháp đi sinh thải y khí. Một đoàn đội, cho dù lại thế nào hòa thuận, lại thế nào một đoàn hòa khí, cũng không khả năng nửa điểm tranh chấp đều không có. Cho nên, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại vẫn rất cao hứng. Nếu như thải y những người này, bởi vì tiếp thu chính mình đồ vật quá nhiều, mà trở thành rồi ứng thanh trùng, hắn nói cái gì là cái gì, vậy hắn mới sẽ cảm thấy bi ai. Trong phòng tất cả mọi người trầm mặc, trận này nhìn như áp lực ở bên ngoài đưa đến đột nhiên bạo phát. Thực tế trên tai họa ngầm từ nhỏ chú ý gia nhập một khắc kia trở đi, liền đã chôn xuống. Ngày bình thường lắm lời giống như đan cốc giờ phút này rũ cụp lấy đầu. Thỉnh thoảng lấy tay sờ sờ chính mình đại đầu chọc. Tư Âm cũng là ở thải y phát hỏa về sau, mới rốt cục phát giác được bầu không khí có điểm gì là lạ. Lập tức cũng yếu ớt giấu ở Lâm Tử Câm sau lưng. Không sinh ra rồi, lão Lưu tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình không lời nào để nói. Đầu tiên, hắn là tán đồng thải y, nhưng vấn đề là, thải y là hắn nữ bằng hữu. Từ lập trường đi lên nói, hắn liền không có quyền lên tiếng. Thế là, đám người ánh mắt, cuối cùng vẫn trở lại Bạch Mục Dã trên thân. Lúc này, Tiểu Cố đột nhiên nhe răng cười rộ lên. Các ngươi đều cho rằng cái này chuyện là lỗi của ta, đúng không? Tất cả mọi người trầm mặc. Tiểu Cố nụ cười này, theo bọn hắn nghĩ không phải rất bình thường loại kia vui vẻ nụ cười. Tiểu Cố nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, kỳ thực ta biết rõ, tự liền lão đại cũng thấy rất đúng ta không đúng. Ân, các ngươi cảm nhận, ta vừa mới thử nghiệm đứng ở lập trường của các ngươi suy nghĩ một chút. Phát hiện hoàn toàn chính xác có chút cảm giác khó chịu. Các ngươi coi ta là thành đồng bạn, trở thành tốt bằng hữu, làm thành huynh đệ. Sau đó bên ngoài một đám người tìm không thấy chúng ta chiến đội quá nhiều mau bệnh, đem đầu mâu nhắm ngay rồi ta. Đối với cái này các ngươi tự nhiên là cảm cùng thân chịu. Khẳng định là hy vọng ta có thể đứng ra đến, dùng sự thực đánh trả những cái kia vương bát đản. Hắn nói xong, đứng người lên, hướng về phía đám người hơi chút xoay người, bái rồi một cái, cho nên là ta nghĩ không đủ chu toàn, là ta sai rồi, thật xin lỗi, ta cùng mọi người xin lỗi. Thải y là cái miệng cứng mềm lòng người, thấy Tiểu Cố thế mà trực tiếp nói xin lỗi, lập tức có chút khó chịu. Nếu là Tiểu Cố có thể miệng cứng một điểm, người tới ta đi nhau nhau một khung, ngược lại là sẽ tốt nhận rất nhiều. Nhưng hắn dạng này, cho thải y cảm giác tựa như là đang khi dễ hắn như vậy. Dù sao cũng là cái Nga đều đánh không lại ra hòa. Ngươi, thải y, ta không phải đang nháo cảm xúc, cũng không có nói ngược nói. Ta là thật ý ức được. Chuyện này thật là ta làm được không đúng. Các ngươi đều coi ta là đồng bạn rồi, làm tốt bằng hữu, là ta không có đem mình làm phù long một viên, cho nên xác thực chính là ta làm sai. Tiểu Cố nói xong, vành mắt có chút ửng đỏ. Ta từ nhỏ đã chưa từng có đồng bạn, trừ rồi hai cái ruột thịt huynh đệ bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia huynh đệ cũng không giống là huynh đệ. Thân nhân không giống thân nhân, nhà đế vương lạnh lùng, là khó có thể tưởng tượng. Về phần bằng hữu, ta càng không có, không phải là bởi vì ta cao quý, mà là từ nhỏ thời điểm, tất cả tiếp cận ta người, liền cũng là mang theo mục đích đến. Ân, lão đại là chúng ta sinh bên trong cái thứ nhất bằng hữu. Đó là bởi vì, ở hắc vực bên trong, ta là Tiểu Cố, không phải Hoàng tử Lý Anh, cho nên ta đích xác không hiểu nhiều lắm được như thế nào cùng người ở chung, càng không hiểu nên thế nào ở một đoàn đội bên trong tìm tới thuộc về vị trí của mình. Ta hôm nay đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ lão Lưu cái này còn không tính đặc biệt quen bằng hữu có thể thẳng thắn. Vui vẻ thải y cái này tán đồng ta. Ta cũng đồng ý bằng hữu có thể chỉ ra sai lầm của ta. Cũng vui vẻ lão đại ở loại này lưỡng nan trạng thái dưới, còn có thể thế ta nói chuyện, cho ta giữ lại mặt mũi. Vui vẻ mọi người đến lúc này, nghĩ cũng là muốn ta như thế nào dung nhập vào đoàn đội bên trong đến, mà không phải đem ta từ đoàn đội bên trong đá ra đi. Đàn cốc cười ha ha nói, nào có nghiêm trọng như vậy, ta cảm thấy là có. Tiểu Cố nhìn lấy đàn cốc, sau đó lại nhìn xem mọi người, ta trước đó vẫn cảm thấy hoàng tử Hạ Trang cùng những người kia cùng một chỗ cùng trận thi đấu là một chuyện rất mất mặt. Kỳ thực các ngươi phê bình rất đúng, ta xem ra rất chán ghét thân phận này, nhưng ta chẳng những hưởng thụ lấy thân phận này đem đến cho ta hết thảy, mà lại sự thực trên nội tâm của ta chỗ sâu cũng vẫn là rất để ý nó. Bằng không thì ta vì sao lại tự giác cao nhân cấp 1? Vì sao lại cảm thấy Hạ Tràng thi đấu mất mặt? Hắn nói xong, nhìn hướng Lão Lưu nói, Lão Lưu, ta cũng có thể dạng này bảo ngươi a. Lão Lưu vi cười, đương nhiên, Hạ Tràng thi đấu, giao đấu phiêu miểu, ta hy vọng ngươi có thể an bài cho ta một cái thủ phát. Đồng thời một mình thi đấu trên, ta muốn thứ một cái ra trận. Thải Y nói rất đúng, đối mặt nghi vấn, có lợi nhất đánh trả phương thức, chính là một bàn tay rút về đi. Thải Y, ta chưa nói qua lời này. Vậy liền là Lão Lưu nói. Tiểu Cố vẻ mặt thành thật. Lão Lưu, tốt a, coi như là ta nói. Tiểu Cố nói, còn có, Hoàng Vị, ta muốn bắt tới tay bên trong. Đám người hơi chút khẽ giật mình. Tiểu Cố nhìn lấy Thải Y, cái này cần cảm tạ Thải Y. Thải Y, ai ra má ơi, cái này có chút dọa người. Tỷ tỷ một câu nói liền để ngươi muốn làm hoàng đế rồi. Tỷ có như thế đại uy lực sao? Tiểu Cố cười rộ lên, ngươi đề tỉnh ta, để ta lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đó ta cảm thấy ta là bị động tiếp thu đây hết thảy. Nhưng bây giờ ta rốt cục nghĩ thông suốt, nhưng thật ra là ta quá già mồm. Ta đối vị trí kia không khát vọng, nguyên nhân căn bản là ta sợ hãi tự mình làm không tốt, sợ hãi phụ lòng rồi phụ hoàng, phụ lòng rồi triều đình chư khanh, phụ lòng rồi thiên hạ bách tính. Sợ hãi ngồi ở vị trí này trên liền thành rồi chân chính cô gia quả nhân. Sợ hãi có người khởi binh tạo phản cuối cùng bị đẩy dưới vị trí kia mất mặt không nói, thậm chí mất mạng. Nói đến cùng, đây hết thảy là ta nhu nhược. Tiểu Cố mỉm cười lấy, là ta sâu trong nội tâm mềm yếu, tạo thành loại này không nghĩ, không tình nguyện, không ưa thích. Nhưng bây giờ, ta có các ngươi dạng này một đám đồng bạn, ta tin tưởng, ta chẳng những có thể lấy ở hiện tại đánh tốt mỗi một trận thi đấu. Ở tương lai, ta cũng nhất định sẽ quản lý tốt quốc gia này. Là các ngươi cho rồi ta quyết tâm cùng dũng khí đi đối mặt đây hết thảy. Hôm nay buổi tối, ta sẽ về một chuyến hoàng cung. Sáng mai, các ngươi sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ta xuất hiện ở đấu trường bên trên. Từ khi trở lại Tử Vân, Tiểu Cố kỳ thực một mực liền phi thường xoắn suýt. Hắn rất tưởng niệm phụ thân, cũng rất muốn niệm tình hắn phía sau màn. Tưởng niệm hắn hai cái huynh đệ, nhưng những ngày này qua đi, hắn ai cũng không có đi gặp, thậm chí ngay cả liên hệ đều chưa từng có, bởi vì hắn sợ, chẳng những sợ, càng là không biết phải làm thế nào đối mặt. Cho nên, dù là hắn đã thành rồi đế quốc thái tử, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn y nguyên là không có làm tốt cái kia chuẩn bị. Nếu như không phải Thải Y hôm nay lời nói này, hắn đều không biết mình cái gì thời điểm có thể triệt để nghĩ thông suốt những thứ này. Thải Y nhìn lấy con mắt lóe sáng bắt đầu, toàn bộ người cũng giống là triệt để sống tới Tiểu Cố. Nhịn không được nói, chuyện khác ngươi cảm tạ ta liền cảm tạ, nhưng khi hoàng đế chuyện này, ngươi ngàn vạn khác cảm tạ ta, chuyện này quá đáng sợ. Đám người cũng nhịn không được cười rộ lên. Một trận phong ba nhỏ, cấp tốc bị san bằng, nhưng trận này phong ba nhỏ, đối toàn bộ đoàn đội tới nói, lại là ý nghĩa sâu xa. Không có nghi vấn, mãi mãi cũng chỉ có một cái thanh âm đoàn đội. Kỳ thực, thật chưa chắc là một chi tốt đoàn đội. Thải y cũng dùng biểu hiện hôm nay, vô hình bên trong lần nữa quất rồi rất nhiều không coi trọng bọn hắn người một cái tát. Này trong đoàn đội mặt, mỗi người cũng là không thể thiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.